Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu cam lập tức tràn ngập cả căn phòng. Trong lòng Lục Vân Sơ hơi an tâm, ngồi xuống bàn, ra lệnh, chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tắm rửa thay y phục. Nha hoàn cúi đầu dạ một tiếng rồi lui ra. Sau khi nha hoàn đi, Lục Vân Sơ thả lỏng người, đang định ngắm nhìn kỹ bố trí trong phòng, bỗng thấy một bóng đen lắc lư trong góc. Thân thể nàng đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đèn lửa lay động, ánh sáng trong phòng khi tỏ khi mờ, phía trước trống trải như một sân khấu kịch, chính giữa treo một người. Người này cúi đầu, không phân biệt được sống chết, hai tay bị dây gai treo cao trên xà nhà, mũi chân chạm đất, có thể chạm đất nhưng không thể mượn lực, là một tư thế rất tra tấn người. Y phục của hắn bị u nhuộm thành màu đen, thân hình gầy yếu, tóc đen rũ xuống trước mặt, từ vóc dáng cao gầy có thể thấy là một nam tử. Lục Vân Sơ giật mình, đụng phải chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan. Tiếng động này đánh thức nam nhân kia, nhưng cũng chỉ là đánh thức. Lục Vân Sơ thấy hắn dường như động đậy một chút, tư thế vẫn không thay đổi. Là người sống, Lục Vân Sơ nhận ra điều này, lập tức đứng dậy chạy tới, cố gắng đưa hắn xuống. Đến gần mới phát hiện người này cao hơn nàng nhiều, nàng hoàn toàn không với tới cổ tay hắn, nên lại vội vàng quay lại, lấy ghế đầu và đi, a, o găm. Mùi m, á, u tanh nồng nặc trên người hắn, chui vào mũi miệng Lục Vân Sơ, khiến nàng không nhịn được muốn nôn. Nàng đứng lên ghế đầu, nhìn vết thương trên cổ tay hắn bị dây gai cọ đến thịt nát xương lộ, thực sự khó ra tay. Nàng cúi đầu nói với hắn, người chịu đựng một chút, ta cắt đứt dây gai này. Muốn cắt đứt dây gai, tất nhiên sẽ làm dây thừng không ngừng cọ sát với vết thương trên cổ tay, chỉ nghĩ thôi đã biết đau đến thế nào. Ngoài dự đoán, khi cắt dây người này không hé một tiếng, chỉ có ngón tay hơi run rẩy. Lục Vân Sơ dùng hết sức 3-4 nhát cắt đứt dây gai rộng hai ngón tay, dây vừa đứt, nàng lập tức đưa tay đỡ nam nhân trước mặt, dù hắn trông gầy yếu, vẫn kéo Lục Vân Sơ cùng ngã xuống đất, đau đến mức nàng r-e-n-r-i, mà từ đầu đến cuối, người này một tiếng cũng không kêu. Không phải đã tắt thở rồi chứ? Lục Vân Sơ lo lắng ôm cổ hắn, vén mái tóc đen rũ trước mặt, định thăm dò hơi thở. Vừa vén tóc hắn nàng đã sửng sốt, dung mạo của hắn có thể gọi là hoàn mỹ đến mức không giống người thật. Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, đôi mày nhíu chặt, có một loại cảm giác dễ vỡ khiến người ta không dám chạm vào. Nàng thăm dò về phía mũi người này, ngay lúc này, người này đột nhiên mở mắt, đôi mắt hắn trong sáng, thanh khiết, không nhiễm bụi trần, trong vắt đến gần như trống rỗng. Lục Vân Sơ bị làm cho choáng váng, ngập ngừng nói. Người còn khỏe không, tiểu thư? Tiếng kêu kinh hãi vang lên. Hóa ra là nha hoàn bước vào, vừa thấy cảnh này, nặng nề quỳ xuống, run rẩy nói. Tiểu thư, hắn giãy thoát dây gai, nói được một nửa, thấy con đê, a, o găm dưới đất, trong lòng hiểu ra, đổi giọng. Tiểu thư là muốn tắm trước hay tra tấn hắn trước? Nha hoàn dùng giọng cung kính ôn hòa nói những lời rợn người. Sao lại thả hắn xuống, treo lên đánh roi không tiện hơn sao? Hay là tiểu thư nghĩ ra cách mới? Lục Vân Sơ kinh ngạc đến nói không nên lời, lúc này mới hiểu rõ thân phận của mỹ nam tử trong lòng. Phu quân của nàng, nam phụ công cụ trong truyện Văn Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiếp mệt mỏi chạy trốn khiến nàng mê mờ, đến sau này đã quên hết nguyên nhân của mọi mâu thuẫn trong chuyện, sớm không còn nhớ đệ đệ của nam chính chỉ được nhắc đến vài nét này. Nàng ổn định tâm thần, mở miệng nói, gọi đại phu, tiểu thư. Nha hoàn nghi ngờ mình nghe nhầm, gọi đại phu, không thấy hắn bị thương thành thế này sao? Lục Vân Sơ đỡ Văn Triển dậy, hắn đã lại mất đi. Nha hoàn im lặng vài giây mới đáp, tiểu thư, nô tỳ không hiểu. Lục Vân Sơ tính tình nóng nảy, nâng giọng nói, ta bảo gọi đại phu. Nha hoàn vội vàng dập đầu, run rẩy, nhưng vẫn không đứng dậy, giọng điệu bối rối không hiểu. Tiểu thư, sao phải gọi đại phu? Hắn không c, h, e, t được đâu. Nói xong giọng nàng ta ngừng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ lúc này mới nhìn rõ mặt nàng ta, đó là một vẻ mặt rất mơ hồ, mắt to chớp liên tục. Giống như những gì nàng vừa nói là một điều hoàn toàn mới mẻ, không thể hiểu được. Lục Vân Sơ quá quen thuộc với biểu cảm này, nàng đã chạm vào cốt truyện, chỉ cần dính đến cốt truyện C, H, E, T tiệt, các nhân vật đều sẽ trở thành con rối không có ý thức. Trong truyện, nguyên thân điên cuồng tra tấn nam phụ, sẽ không để đại phu chữa trị cho hắn, nàng nói thế nào cũng không thể thay đổi cốt truyện này, cách chương.